Phật mười phương soi sáng tâm hồn chúng con. Ánh sáng tỏa khắp ngàn nơi, chánh pháp đem cho mọi người đã thấm dòng máu từ bi, vì pháp quên gắn nề chi. Dù đời còn nhiều khắc khó, lòng nguyện không hề ưu lo, nụ cười hiền hòa không thiếu, ánh mắt sáng ngời thương yêu. Con xin dâng lên đóa hoa nhạt nhẽo, con xin trinh nguyện khắc ghi lời thề, luôn luôn đi theo tiếng chuông đại từ, đem cho muôn sinh tình thương tha thiết. Con xin đem thân hiến dâng vì đạo, theo gương Như Lai đã cho ngày nào. Con tin vô ương thấm hương giặc rào, chân lý Phật dạy muôn đời con khát khao. Thưa quý cô, quý bác, quý ông bà, anh chị em và các cháu, tụi con hôm nay là gia đình tuệ trên biên giới và các thánh hạ thanh, có duyên được tới để cùng hát chung với lại đại chúng một vài bài nhạc tiểu ca. Không di chuyển và xin quý vị cắn chụp hình